Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, chương người đều hôn mê rồi. Bao nhiêu tiền ngươi cho? Trần Tử Nhĩ hiện tại diễn kịch lên nghiện, vẫn như cũ là thân lấy hắn, lắc đầu nói, không được, không được, không được, đây không phải ta quyết định, ta cũng không phải lãnh đạo. Chính ngươi tiền ngươi tại trong túi thăm dò tốt liền thành. Mua chút ăn, mua chút uống, tốt bao nhiêu, đúng hay không? Không phải, Trần lão bản, đi. Hàn Thiến càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Trực tiếp đánh gãy Hàn Vĩ Kiệt, nàng cũng không nói phá. Trần Tử Nhĩ nói thế nào làm thế nào tự nhiên có hắn lý do. Hàn Thiến, ngươi buông tay. Hàn Vĩ Kiệt có chút gấp, ta liền không thả, ngươi có thể làm gì? Hàn Vĩ Kiệt tưởng tượng, không thể làm loạn, hắn còn chỉ vào Hàn Thiến cái kia thổ hào bằng hữu đâu. Trần Tử Nhĩ lúc này dừng lại, làm yên lòng Hàn Thiến, lại một bộ dáng vẻ rất đắn đo đối Hàn Vĩ Kiệt nói. Như vậy đi, hai người huynh muội cũng đừng nhao nhao, coi như ta ăn chút thiệt thòi. Ta cho ngươi thêm liếm láp mặt đi cầu cầu ta cái kia lãnh đạo. Nhìn xem còn muốn hay không người. Hàn Vĩ Kiệt đại hỉ. Ai, ai, tốt như vậy. Kia thật là làm phiền ngươi Trần lão bản. Đa tạ đa tạ. Bất quá chúng ta nhân tình này xã hội. Ta mời người làm việc không thể cái gì cũng không biểu hiện a. Đó là đương nhiên không thể. Ta hiểu ta hiểu. Trần Tổng. Ngươi nói muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền vậy? Ngươi nhìn xem cho. Dù sao liền ta xe kia. Ta nhà lãnh đạo bên trong có 3 chiếc. Ngươi nói ta cầu hắn làm đi vào một người. Thật không dễ dàng. Vì lẽ đó cho ít. Ngươi đều không có cảm giác. Ngươi nói đúng hay không? Trần Tử Nhĩ một bộ làm người cân nhắc dáng vẻ. Ngươi đây cũng đừng đau lòng. Mọi người lão nói. Bỏ được, trước bỏ mới có thể có. Hiện tại tiền này là đi ra, nhưng không được bao lâu. Lập tức liền hồi vốn, là cái này lý a. Hàn Vĩ Kiệt trầm ngâm, hắn đoán chừng là đang tính mình bao nhiêu tiền. Nếu là không có đâu, coi như xong. Trần Tử Nhĩ mặt ngoài khuyên bảo, kỳ thực dụ hoặc đi BMW ở biệt thự là sinh hoạt, cưỡi xe đạp cũng là sinh hoạt. Đều như thế, còn sống là được, làm gì không phải để người khác coi trọng mình, làm gì không phải kinh thiên động địa. Hàn Vĩ Kiệt nghe xong cái này, lại nghĩ tới người trong thôn không có một cái coi trọng mình. Lập tức rất kiên định nói, làm sao không có tiền? Ta có, ngươi chờ, tốt, chính là không nên miễn cưỡng. Trần Tử Nhĩ lại thuận miệng hỏi một câu Hàn Thiến. Có phải là nói để ta về Trung Hải mà sự tình? Nếu không ta đêm nay liền đi. Hàn Vĩ Kiệt tâm run lên. Dưới chân bộ pháp bước không chỉ có lớn. Hơn nữa còn rất nhanh. Hàn Thiến sững sờ. Đây là cái kia ra a. Bất quá hắn thật muốn đi. Mình cũng không tốt ngăn cản. Vì lẽ đó gật đầu nói. Vậy được rồi. Ăn cơm tối. Ngươi liền trở về đi. Hàn Vĩ Kiệt vung ra chân liền bắt đầu chạy. Ta lập tức liền trở lại. Hắn la lớn. Người đi. Hàn Thiến rốt cục có thể hỏi. Ngươi làm trò gì đâu? Làm sao còn cùng người này nói chuyện vui vẻ như vậy? Trần Tử Nhĩ thu hồi mình cười đùa tí tửng. Hơi có thần bí đối Hàn Thiến nói. Cho ngươi đòi tiền a. Ngươi nhìn. Mình đi lấy. Còn dùng chạy đâu? Hàn Thiến nghĩ nghĩ trước đó đối thoại, không thể tin được nói, hắn thật là đi lấy tiền. Chờ một lúc nhìn liền biết, ta vừa mới nói ta muốn về Trung Hải là cố ý. Loại thời điểm này không thể cho hắn phản ứng thời gian. Phản ứng gì thời gian? Chờ lấy được tiền ta giải thích cho ngươi. Hiện tại ngươi đi trước tìm người, liền nói thấy được Hàn Vĩ Kiệt vào phòng trộm tiền. Hàn Thiến nghi ngờ nhìn hắn một cái. Này làm sao tìm a? phải có người nhìn thấy khẳng định liền liền đã nói cho ta biết. Còn cần chờ đến bây giờ? Trần Tử Nhĩ nói, bộ óc không cần như vậy chết nha. Giả mạo chứng ngươi chưa nghe nói qua sao? Làm, giả mạo chứng. Hàn Thiến giật mình, ngươi vì cái gì có thể như thế bình thản nói ra như thế, không cần hai, sự tình. Tìm ngươi cái kia hàng xóm Lưu Văn đi, lá gan không coi là nhỏ. Huống hồ tiền này vốn cũng chính là Hàn Vĩ Kiệt trộm. Cũng không tính oan uổng hắn, chỉ là nói láo thấy được mà thôi. Sau đó thì sao? Hàn Thiến hỏi, sau đó ngươi liền đợi đến xem đi. Hiện tại chính là chờ tiền muốn trở về. Sau đó ta lại an an ổn ổn cùng ngươi trang cái này bước. Nếu là không có cầm về, ta nói nhiều như vậy có cái gì dùng? Hàn Thiến lựa chọn tin tưởng hắn. Vậy ta đi tìm Lưu Văn. Trần Tử Nhĩ mình suy nghĩ một cái vừa mới lắc lư có vấn đề hay không. Muốn thành công, ra tay trước điên, đầu óc ngu si xông về phía trước. Móc lửng, chính hắn đều muốn cho mình lắc lư. Con mẹ nó chứ quả thực chính là một thiên tài. Chẳng được bao lâu Hàn Thiến liền đến cùng hắn nói. Lưu Văn đáp ứng, cái kia Hàn Vĩ Kiệt trong thôn căn bản là không có người nào duyên. Lưu Văn tuổi còn trẻ chính là ghét ác như cừu thời điểm. Nghe xong người này còn trộm Hàn mẹ nó tiền lúc này liền chọn một bên đứng đội kết thành mặt trận. Thống nhất, Trần đại ca, ngươi có phải hay không muốn giao huấn cái kia chán ghét ra hỏa? Nhỏ Lưu Văn cầm nắm đấm, vẻ mặt kia phảng phất là mình tại cứu vớt toàn thế giới. Đợi lát nữa các ngươi xem đi. Trần Tử Nhĩ không phải bán hàng đa cấp cao thủ, nhưng Hàn Vĩ Kiệt cũng không phải phòng lừa gạt nhà. Có không ít sinh viên đều lên xứng nhận lừa gạt. Huống chi như thế cái không học thức dân cờ bạc. Bất quá nói đến, có thể hay không bị lừa trừ cùng trí thông minh có một chút quan hệ bên ngoài. Càng nhiều vẫn là cùng dục vọng có quan hệ. Có người suốt ngày chính là mộng tưởng một đêm chợt giàu. Tại hấp dẫn cực lớn trước mặt căn bản là đã mất đi năng lực suy tư. Yêu thích đánh bạc người cái này tâm lý thì càng thêm nghiêm trọng. Coi như đánh bạc đem hắn sinh hoạt khiến cho rối loạn. Hắn vẫn là phải đi làm. Kỳ thật chính là khát vọng bánh từ trên trời rớt xuống. Coi như hắn hiện tại trong lòng có hoài nghi. Có thể Trần Tử Nhĩ vẽ ra bánh nướng vẫn là hấp dẫn lấy hắn đi nếm thử. Còn nữa nói, Trần Tử Nhĩ một chiếc xe dừng ở cổng. Hàng thật giá thật, chính là có tiền, muốn tin hay không? Tính sao a? Thời gian qua không đến nửa giờ. Hàn Vĩ Kiệt quả nhiên tới. Không tại giờ cơm thời gian xuất hiện ở đây. Nhà bọn hắn lão gia tử còn kỳ quái. Ngươi lúc này đến làm cái gì? Ngươi đừng quản, chú ý tốt chính ngươi là được. Bên ngoài sáng. Bên trong tối, Hàn Vĩ Kiệt tại cửa ra vào ngó giáo giác hỏi Hàn Thiến. Trần lão bản đâu? Hàn Thiến tức giận hỏi. Ngươi làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, kia là bằng hữu của ta. Không cho phép ngươi làm loạn có nghe hay không? Ai? Nói lời vô dụng làm gì? Ta hỏi ngươi người ở đâu đây? Buồng trong đâu? Hàn Vĩ Kiệt vuốt vuốt tóc của mình. Gõ hai lần cửa sau đó đẩy ra. Trần lão bản, tới, tiến đến ngồi đi. Trần Tử Nhĩ sắc mặt như thường nói. Ai, tốt, Hàn Vĩ Kiệt gật đầu. Cẩn thận ngồi xuống, sau đó từ trong ngực xuất ra một sấp dùng một đầu khăn lụa gói kỹ tiền. Nói, Trần lão bản, đây là ta toàn bộ tích xúc. 5,132 khối tiền. Trần Tử Nhĩ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta giọt cái ai ra, một trận lắc lư, còn kiếm hơn 100 khối, hơn 5.000, hẳn là đủ rồi, cái kia, cửa này đầu, Hàn Vĩ Kiệt có chút do dự, vậy ta liền giao cho ngươi, ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại không động tác, xem ra vẫn còn có chút đau lòng, Trần Tử Nhĩ nói, việc này là nguyên tắc tự nguyện. Không miễn cưỡng a, 5.000 khối không đủ ta thêm mấy lần dầu đây này. Không muốn, Lúc này cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Hàn Thiến, Lưu Văn, Hàn Tiểu Quân đồng loạt vọt vào. Hàn Thiến cái gì cũng không để ý. Xông đi lên liền dùng bàn tay phiến hắn. Xem bộ dáng là lấy ra khi còn bé chùm đánh lộn sức mạnh. Hàn Vĩ Kiệt, ngươi xúc sinh này. Thật đúng là ngươi trộm mẹ ta tiền. Hàn Vĩ Kiệt bị bất thình lình quạt một bạt tay. Thấy tình trạng này, Trần Tử Nhĩ cất bước đi qua cùng Hàn Tiểu Quân nói. Giữ cửa ngăn chặn, có thể Hàn Tiểu Quân đã sớm đỏ lên vì tức mắt. Chỗ nào nghe được hắn nói cái gì? Đi lên cùng tỷ tỷ của hắn làm một trận. Hắn cũng không có ôn nhu như vậy. Trực tiếp lên chân liền đạp. Hàn Vĩ Kiệt cũng là sợ hàng. Hắn lúc này là một kiện mọi người đều mở rộng tầm mắt sự tình. Nhất là Trần Tử Nhĩ, người đều hôn mê rồi. Hắn gắt gao nắm lấy tiền, tránh ra khỏi hai người, sau đó vọt tới Trần Tử Nhĩ trước mặt. Hướng trên tay hắn bịt lại. Trần lão bản, chúng ta nói xong, tiền đến trong tay ngươi. Ngươi giúp ta đem việc này làm. Sau đó lại đối Hàn Thiến, Hàn Tiểu Quân tỷ đệ nói. Ta mới không có trộm tiền gì. Trên người ta cũng không có tiền. Tiền tại Trần lão bản trong tay. Trần Tử Nhĩ á khẩu không trả lời được. Chỉ là giơ ngón tay cái lên. Tiền tài cùng oan ức chuyển di chi thuật. NB, viết kép NB. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.